Tân Hòa giật mình, vội vàng nói: cao quá rồi, ngươi lại bị khống chế rồi, mất khả năng phán đoán. Tầng mây cao như vậy, một đạo lôi quang thuần dương cũng đủ lấy cái mạng nhỏ của ngươi rồi. Mau xuống một chút đi. Nào, xuống chút nữa nào. Được rồi, dừng lại, chính là ở đây. Ngươi đừng có chạy lên, cũng đừng chạy xuống nữa đi. Ngọn lửa nhỏ vô cùng căng thẳng, giờ Trung Nhạc đã bị oán niệm và lời nguyền khống chế, không thể có phán đoán chính xác. Một hành động sai thôi cũng có thể khiến hắn mất mạng, đây có thể nói là nguy hiểm chưa từng có. Hình như lời nguyền này quá mạnh, mạnh hơn nhiều so với ta nói với hắn rồi. Tân Hỏa sắc mặt sáng tới bất định, lẩm bẩm nói: ta dự đoán quan tưởng tuệ hoàng là có thể tiêu trừ lời nguyền và oán niệm, nhưng giờ phải dựa vào thần dương lôi mới xóa bỏ được. Nhạc tiểu tử chắc chắn phải chịu khổ nhiều rồi. Vẫn là không nên cho hắn biết ta phán đoán sai, chỉ nói hắn quá yếu thôi, ngay chút lời nguyền này cũng không chịu nổi. Cứ vậy đi, cứ như vậy đi. Tầng mây sấm sét trên không trung căn cứ vào độ tinh thuần của sấm sét mà chia thành nhiều loại. Thần dương lôi là thuộc tầng lôi có uy lực chí cương chí mãnh, mạnh hơn tầng mây sấm sét Trung Nhạc đối phó với 36 luyện khí sĩ đang nguyên cảnh của Hiếu Mang thần tộc ở Nam Hoang rất nhiều. Sấm sét ở đây cũng thuần túy hơn, không có chút tạp chất nào, hơn nữa còn là thần dương lôi đình tiêu diệt mọi thứ, uy năng cực mạnh. Đột nhiên một đạo lôi đình đánh xuống, xẹt một tiếng liền khiến Trung Nhạc toạc ra toạc thịt, cả người bốc khói đen xì. Hiển nhiên lời nguyền đã khống chế cảm quan của hắn, khiến hắn không cảm thấy đau đớn, vẫn tiếp tục lấy nguyên thần tiếp nhận thần dương lôi đình tẩy lễ. Cũng có nghĩa là nếu lúc này có người chém đầu hắn thì hắn cũng không cảm thấy bất cứ đau đớn gì. Không đau sẽ không ý thức về sự nguy hiểm, mất đi sự cảnh giác, không cẩn thận sẽ khiến bản thân mất mạng. Bị sét đánh thật thê thảm, giờ tu vi cảnh giới của Nhạc tiểu tử tiếp nhận thần dương lôi đình tẩy lễ vẫn còn hơi sớm, nhưng có dược lực của thánh dược, cùng lắm hắn chỉ chịu khổ một chút thôi, sẽ không chết được. Tân Hỏa quay đầu huýt sáo, quay ngay đi chỗ khác, làm như không nhìn thấy gì. Đây là vùng giáp với tầng mây sét thuần dương, sấm sét đánh xuống cũng chỉ là chút xíu thần dương lôi đình ở ngoài rìa, nhưng với luyện khí sĩ linh thể cảnh như Trung Nhạc thì vẫn còn quá sớm. Thần dương lôi đình đánh xuống, toàn thân Trung Nhạc đen như tro, bề ngoài nhục thân giống như lớp than dày cộp, nhục thân giống như bị biến thành than vậy. Nhưng dược lực của cây hoa sen kia đúng là hung mãnh, cho dù nhục thân bị thành ra như vậy hắn cũng không chết, huyết nhục liên tục được sinh ra, khí huyết dồi dào. Dưới tác động của dược lực, hắn giống như cự phách luyện thành bất tử chi thân, nhục thân được dược lực chữa lành, mỗi lần hứng lôi uy nhục thân phục nguyên là lại mạnh hơn trước không ít. Thần dương lôi đình chỉ là dư uy đánh xuống nhục thân của hắn đã gây nên tổn hại lớn như vậy, nguyên thần của hắn còn chịu nhiều lôi kích hơn, hậu quả còn lớn hơn. Nguyên thần của Trung Nhạc lúc này đã cao tới 30 trượng, khi một đạo lôi đình đánh xuống, nguyên thần của Trung Nhạc gần như nổ tung, nguyên thần lập tức thu nhỏ lại 3 phần, chỉ còn lại 21 trượng. Đại Nhật Ma Ô và Lục Mục Yêu Thiểm Chi Linh thì chỉ còn cao hơn 1 trượng. Đạo lôi đình thứ hai trước khi đánh xuống, nguyên thần của hắn lại cao lên 24-25 trượng, nhưng lần này lôi đình đã đánh nguyên thần của hắn rút lại chỉ còn hơn 10 trượng. Đại Nhật Ma Ô và Lục Mục Yêu Thiểm thì chỉ còn 5-6 thước. Đạo lôi đình thứ ba đánh xuống, nguyên thần của Trung Nhạc thì chỉ còn lại 4 trượng. Đại Nhật Ma Ô và Lục Mục Yêu Thiểm chỉ còn to bằng cái chậu rửa mặt. Tới đạo lôi đình thứ năm, Ma Ô và Yêu Thiểm chỉ còn lại bằng cái cốc. Thuần dương lôi đình quá mạnh rồi, còn đánh xuống nữa thì nguyên thần cũng bị đánh chết mất thôi. Tân Hỏa chố mắt vội vàng nói: Nhạc tiểu tử, mau lấy cây sen đó ra, ngồi trên nó hấp thu dược lực, nếu không người sẽ bị sét đánh chết mất thôi. Trung Nhạc lấy hoa sen ra, ngồi trên đài hoa hấp thu dược lực. Dược lực khủng bố lập tức khiến nguyên thần của hắn phình to lên. Thuần dương lôi đình đánh xuống lại khiến cho nguyên thần của hắn nhỏ lại. Thuần dương lôi đình thật sự quá khủng bố, giống như thanh kiếm sắc chém xuống mỗi một lần đều khiến nguyên thần của hắn nhỏ hẳn đi. Nhưng nguyên thần cũng được luyện thêm thuần túy. Đại Nhật Ma Ô và Lục Mục Yêu Thiểm cũng nhanh chóng trưởng thành hơn nhiều lần so với tự tu luyện. Cùng lúc đó, Trung Nhạc còn cảm thấy oán niệm và lời nguyền của thần ma trong cơ thể cũng đang giảm nhanh, bị thuần dương lôi đình luyện đi. Thần trí của hắn cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại, phán đoán sự lợi hại được mất, lập tức dẫn ra nhiều dược lực hơn nuôi dưỡng nguyên thần, đồng thời cũng vẫn chuyển đồ đằng đồ văn của bất tử chi thân, mượn cơ hội này tu luyện cả bất tử chi thân luôn.

Thời gian dần trôi qua, hắn có thể thấy thọ mệnh của mình cũng đang liên tục thay đổi. Lúc này, thuần dương lôi đình vẫn tiếp tục đánh xuống. Một đạo lôi đình đánh lên trên trán nguyên thần của hắn. Trung Nhạc lập tức thấy thọ mệnh linh hồn của hắn về con số 0. Nhưng cùng lúc đó, cây hoa sen thánh dược lại truyền dược lực vào nguyên thần, khiến thọ mệnh của hắn lại đầy trở lại. Có nghĩa là mỗi một đạo thuần dương lôi đình đều có thể hủy diệt hắn, phân giải nguyên thần của hắn. Nhưng thánh dược đã cứu hắn trước khi hắn chết. Hơn nữa, sau khi bị thuần dương lôi đình tô luyện, hắn còn thấy được cả thọ mệnh nguyên thần của hắn đang được nâng lên. Điều này có nghĩa là thuần dương lôi đình tô luyện giúp nguyên thần của hắn càng thêm hoàn hảo, đương nhiên thọ mệnh cũng sẽ dài hơn. Trung Nhạc lại nhìn về nhục thân, sau khi được thuần dương lôi đình tô luyện, thọ mệnh nhục thân cũng đang được nâng lên, nhưng độ tăng ít hơn thọ mệnh nguyên thần rất nhiều, chỉ khoảng 1/5, 1/6. Cảm giác khi nhìn được sự thay đổi thọ mệnh của bản thân rất kỳ lạ. Một viên nguyên đan nuốt xuống bụng, mệnh của ta là do ta đính, không phải do trời. Đây là câu thần chú 30 vị luyện khí sĩ hiếu mang thần tộc đối phó với lôi trạch thần long. Nói nguyên đan vào bụng, tính mạng nằm ở trong tay, trời có muốn lấy cũng không được. Đương nhiên đây là nói quá lên. 36 vị luyện khí sĩ đan nguyên cảnh đó bị lôi đình đánh chết không còn một ai. Nhưng từ đó cũng có thể thấy tầm quan trọng của nguyên đan đối với thọ mệnh của luyện khí sĩ. Tu thành nguyên đan, Trung Nhạc mới có cảm giác đăng đường nhập thất. Luyện khí sĩ không tu thành nguyên đan chỉ là người bình thường, còn luyện thành nguyên đan sẽ là luyện khí sĩ tính mệnh song tu, có thể nắm chắc tính và mệnh của bản thân, nắm chắc mọi sự thay đổi của nguyên thần và nhục thân, đón lành tránh hung, kéo dài tính mệnh lâu hơn. Nguyên đan không chỉ có liên quan tới thọ mệnh mà còn cả thủ đoạn mạnh nhất của luyện khí sĩ. Khởi động nguyên đan, khí huyết thần thông đều đạt tới tầm cao chưa từng có, bạo phát công kích mạnh nhất. Quan trọng nhất là nguyên đan còn có tác dụng kết nối giữa nguyên thần và nhục thân. Viên nguyên đan này vừa hình thành, Trung Nhạc liền cảm giác khí huyết nhục thân và khí huyết nguyên thần nối liền với nhau, dường như cảm ứng với nguyên thần bí cảnh thứ 6 lại mạnh hơn một chút. Khí huyết của nguyên thần được nâng cao tới cực hạn nhờ sự trợ giúp của nguyên đan, khí huyết dồi dào tựa biển lớn. Lúc này hắn có thể mơ hồ phán đoán được phương vị của bí cảnh thứ 6 bên trong nguyên thần, tìm được đường để mở bí cảnh thứ 6. Nếu mở được bí cảnh này thì vừa hay hình thành vòng luân hồi thứ 6, nắm trong tay bí mật và sự ảo diệu của tính mệnh. Nhưng mỗi lần hắn định mở ra bí cảnh thứ 6 thì đều thất bại vào thời khắc quan trọng. Phong ấn chiến lực trong huyết mạch của hắn bắt đầu nộ mặt, chấn áp khí huyết của hắn xuống. Trung Nhạc lại thử thêm vài lần, xong đành phải từ bỏ. Hắn còn chưa tìm được vị trí chính xác của huyết mạch bí cảnh. Với nền tảng hiện tại, hắn chưa thể mở huyết mạch bí cảnh, mở ra vòng luân hồi thứ 6 được. Hơn nữa, phong ấn chiến lực trong huyết mạch nhân tộc cũng mạnh đến khó tin. Muốn phá giải huyết mạch phong ấn là rất khó. Nếu nguyên đan của ta luyện tới trạng thái mạnh nhất, không biết có cảm ứng được vị trí chính xác của huyết mạch luân không? Đây có lẽ là cơ hội để mở ra vòng thứ 6 đấy. Trung Nhạc hít sâu một hơi, khí huyết và pháp lực hồi phục trạng thái đỉnh phong, tràn ào ào vào nguyên đan để ngưng luyện nó. Hắn nghĩ bụng, thọ mệnh của nhục thân và nguyên thần tại sao lại khác nhau như vậy? Tại sao lại cứ có khoảng cách 5-6 lần như vậy? Nguyên đan là sợi dây nối giữa nhục thân và nguyên thần, liệu có mở được huyết mạch bí cảnh, mở ra huyết mạch luân hay không? Đan nguyên cảnh ẩn chứa rất nhiều huyền cơ, không chỉ đơn giản là thấy rõ tính mệnh, nâng cao thực lực. Nếu tham ngộ thấu triệt được cảnh giới này, chắc chắn sẽ có thay đổi lớn lao đấy. Thần dương lôi đình đổ xuống như mưa, nguyên đan lớn dần trong lôi đình, không lâu sau đã to bằng hạt đậu. Nhưng nguyên đan như vậy vẫn còn quá nhỏ, còn không bằng những luyện khí sĩ đan nguyên cảnh mà hắn từng gặp. Có luyện khí sĩ đan nguyên cảnh, nguyên đan đã bằng viên minh châu, có người còn to bằng quả trứng ngỗng, giờ hắn mới vừa chỉ nhập môn mà thôi. Nhưng chất lượng nguyên đan của hắn lại hơn các luyện khí sĩ khác rất nhiều. Dù sao viên nguyên đan này có thể nói là tu luyện kỹ càng, thậm chí còn chứa một chút thuần dương chi khí, chỉ vậy thôi cũng đã hơn các luyện khí sĩ khác rất nhiều. Phải biết rằng muốn luyện thành thuần dương thì chỉ có thành thần, mà giờ trong nguyên đan của Trung Nhạc đã có một sợi thuần dương chi khí, tuy rất là mỏng manh nhưng đủ để hắn hơn những người khác. Trung Nhạc mượn thuần dương lôi đình tu luyện, cũng muốn thử lấy thêm thuần dương chi khí trong lôi đình luyện vào nguyên đan, chỉ là thu hoạch quá nhỏ, cảnh giới tăng tiến chậm chạp. Nhưng bất tử chi thân của hắn dựa vào dược lực của thánh dược đã được tăng cường rất nhiều, có thể nói là tiến bộ thần tốc.